Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 6 của tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Rồi mùa thu lặng lẽ đến. Hôm ấy chúng tôi tụ họp ở nhà của Phong. Tôi đến trễ. Khi đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Phi Phi đang đứng cười nghiêng ngả trong đám đông. Kha Mộng Nam thì đang ngồi ở một góc nhà chơi guitar. Bà Thủy ngồi bên cạnh to nhỏ. Ba chàng hiệp sĩ và Lan, Mỹ Linh, Tử Vân, Đan Vân cùng Tô Vọng cùng nhau hàn huyên ở đằng kia. Khung cảnh thật vui, thật ấm cúng. Khi tôi vừa bước vào, Đan Vân vội bước đến nắm lấy áo tôi. Thái, tao có chuyện muốn nói với mày. Chúng tôi bước ra khỏi phòng khách, đến cạnh hồ phun nước nơi vườn hoa. Đan Vân cúi đầu tư lự, hình như nàng đang có một tâm sự cần tỏ bày. Thái, làm ơn giúp ý kiến cho tao xem. Tô Vọng lúc gần đây đeo đuổi tao mãi. Theo ý mày, tao phải làm sao đây? Tôi cười nói. Xin có lời chúc mừng, có gì khổ đâu. Thì hãy cho tụi tao ăn kẹo là xong chứ gì. Đan Vân cau mày. Đừng có nói đùa, người ta đang nói chuyện đứng đắn với mày mà. Mày cũng biết là Tô Vọng. Đan Vân không biết nên nói từ chỗ nào. Nàng ngồi xuống hồ phun nước một cách bồn chồn. Tao nghĩ là tao chưa hề yêu Tô Vọng. Nghĩa là sao? Sự thật thì Tử Vân yêu anh ấy hơn tao. Đầu óc tôi rối ren, bất chợt nhớ tới lời của mẹ, nắm chặt tay Đan Vân, tôi nói. Đừng bao giờ coi tình yêu như một trò đùa, chị em mày phải phân biệt cho rành rẽ, vì người yêu không phải là chiếc áo để hai người có thể mặc chung. Đan Vân hấp tấp đáp. Vâng, tao hiểu, vì thế tao mới lo lắng. Nhưng mà mày đừng vì thấy Tử Vân cũng yêu Vọng mà mày trốn tránh tình yêu, vì như thế chỉ tạo ra bi kịch mà thôi. Đan Vân đáp. Thái, mày lầm. Thật tình tao chưa hề yêu Vọng. Anh ấy tuy có thật thà trung hậu, nhưng quá trầm lặng, không lanh lẹ. Vì vậy không hội đủ điều kiện về người yêu lý tưởng của tao. Đan Vân quay sang nhìn tôi với cái nhìn đăm chiêu. Tao nghĩ rằng tao quá tầm thường, nên tao chỉ thích những người có dốc dáng anh hùng. Có chắc rằng mày chưa hề yêu Tô Vọng không? Sao lúc trước mày bảo là mày thích? Đan Vân cúi đầu nhìn xuống. Đó là chuyện ngày xưa. Giả lại thích và yêu là hai thứ tình cảm khác nhau mà. Thế thì tại sao mày không nói thật để Tô Vọng chấm dứt ý tưởng theo đuổi? Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một điều gì, vội quay sang Đan Vân hỏi. Hay là mày đã yêu người khác? Đan Vân như bàng hoàng, nó trố mắt nhìn tôi. Mày chỉ tổ nói bậy không? Làm như chuyện yêu một người là một việc dễ dàng lắm vậy. Từ bờ hồ, chúng tôi quay vào phòng khách. Vừa đi, Đan Vân vừa hỏi. Này Thái, theo mày tao có nên đem chuyện này nói lại cho Tử Vân nó nghe không? Tôi tư lự một chút. Tao nghĩ rằng mày chỉ cần nói cho nó biết là mày không yêu Tô Vọng là được rồi. Đừng để cho nó ngộ nhận là mày vì nó mà làm như thế. Nếu thật sự giữa mày và Tô Vọng không có gì, thì tao cũng mong rằng Tử Vân và Tô Vọng sẽ thành thân. Vì tao thấy hai người cũng xứng lắm. Tử Vân cũng dễ thương và hiền lành đấy chứ. Ừ, tao cũng thấy thế. Chúng tôi trở về phòng khách, ngồi lại với đám đông. Đôi mắt sắc bén của Tô Vọng đang quét về phía chúng tôi, hình như đang tìm kiếm Đan Vân, trong khi Tử Vân đang trò chuyện cùng ba chàng hiệp sĩ, mà mắt cô nàng cứ liếc mãi về phía Tô Vọng. Tôi đã nhìn rõ cả một màn kịch câm đang diễn tiến, lòng chợt lo lắng. Thật vậy, giống như lời Phi Phi đã nói, ai có thể biết được vở kịch chúng tôi đang diễn bây giờ, ngày sau sẽ ra sao? Anh chàng Trương, một trong ba chàng hiệp sĩ, đang thao thao bất tuyệt về việc tán tỉnh một cô gái. Lúc tôi bước vào, chàng đang kể đến đoạn. Lần sau cùng tôi đến tìm nàng, cương quyết sẽ tìm một phương thức khác để chiến thắng. Nhưng không ngờ lần xuất quân này thật xui xẻo. Khi vừa nhìn thấy nàng, chúng tôi chỉ nói với nhau được ba câu. Nói đến đây, chàng ta bỗng dưng ngưng lại. Rồi đôi chân mày xuôi theo hình chữ bát. Phi Phi dục. Ba câu ấy ra sao? Nói nhanh đi, để chúng tôi còn tìm hiểu xem tại sao lại thất bại như vậy. Trương chậm rãi nói. Câu thứ nhất, tôi dùng mắt để nói. Tôi nhìn nàng một cách tha thiết. Câu thứ hai, tôi dùng miệng hôn chớp nhoáng lên mặt nàng. Và câu thứ ba, nàng dùng tay trả lời tôi. Trương giả vờ kéo dài giọng nói, gương mặt ủ dột. Nàng đã tặng tôi một cái tát nảy lửa. Tất cả mọi người cười ầm lên, cười muốn bể bụng, cười chảy nước mắt. Chỉ có Phi Phi và Trương là cố ý không cười. Hai người muốn tạo cho mình vẻ khác người. Phi Phi tỉnh táo hỏi. Rồi sau đó ra sao? Còn sao nữa? Trương nhăn mặt đáp. Tôi chỉ biết đưa tay lên che mặt, chạy vội ra cửa, chứ không lẽ đứng đấy để nàng nói thêm một câu thứ tư nữa sao? Mọi người lại cười rộ lên, cười muốn nghiêng ngã đất trời. Không có hôm nào vui vẻ như vậy. Trường la lớn trong tiếng cười của kẻ chung quanh. Tôi đã kể một câu chuyện buồn, mấy người không thương cảm thì thôi, sao lại nỡ cười trên sự đau khổ của tôi chứ? Bạn bè như thế đó. Anh càng nói, mọi người càng cười to, chuỗi cười dài như muốn không dứt. Phi Phi trợn mắt, cô nàng hét. Thôi, nín cười đi, chúng ta tìm một trò chơi gì để đùa chứ. Kha Mộng Nam duỗi thẳng chân, tay vẫn ôm đàn guitar, thái độ thật ung dung, chàng nói. Chúng ta chơi trò kể chuyện nối tiếp. Kể chuyện nối tiếp là một trò chơi, trong đó một người khởi đầu câu chuyện bằng một câu nào đó, rồi người thứ nhì sẽ đặt câu kế ăn khớp với câu trên. Cứ thế, kể giáp vòng để tạo thành một câu chuyện. Đây là một trò chơi mà chúng tôi thích vì có thể mang đến những câu chuyện thật bất ngờ. Phi Phi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, nói hôm nay chúng ta thay đổi một tí đi. Bây giờ bắt buộc chữ cuối của câu kế phải đồng dần với chữ cuối của câu trước, như là thơ vậy đó. Chứ chơi hoài một thứ chán chết. Du đưa tay lên phản đối. Tôi xin phép rút lui. Trò chơi gì mà khó quá vậy? Dần là gì tôi còn không hiểu nữa là. Anh chàng lăng xăng cũng nói. Tôi cũng xin rút lui, vì môn học của tôi là toán chứ không phải văn chương. Bà Thủy bảo. Có vẻ hay hay đấy. Để thử xem, đừng nghiêm khắc quá nhé. Đúng, như vậy mới vui chứ. Tử Vân đáp. Du vẫn hét. Ai làm gì thì làm, tôi xin rút lui. Rút lui cái gì? Phi Phi trợn mắt. Không ai có quyền rút lui hết. Nếu không nghe, tôi đuổi ra khỏi nhóm. Kha Mộng Nam giảng hòa, giọng nói của chàng trầm ấm giữa tiếng ồn ào. Thôi thì ráng thử xem sao. Đan Vân hỏi. Ai mở đầu đấy? Thái, mày bắt đầu trước nhé. Mọi người nhớ để ý tiếng cuối cùng nghe. Tôi nhìn ra ngoài cửa, đêm thu có những ngọn gió mát. Tôi đọc ngay một câu. Ngoài sông cửa có ngọn thu phong. Kế tôi là chàng Trương đang đỏ mặt suy nghĩ. Phong, phong, phong. Chữ gì với chữ phong đồng dần? Ồ, có rồi. Thế là anh ta đọc to. Tôi nhìn thấy một chú ong. Phi Phi nói. Tầm bậy, mùa thu làm gì có ong? Ngoài ra câu này đi với câu trên có vẻ không chặt chẽ lắm. Tô Vọng nói. Thôi, thông qua đi. Bây giờ tới phiên Đan Vân. Đan Vân ngẫm nghĩ một lúc đọc. Ung, ung, ung. Du hỏi. Cái gì thế? Thì tiếng con ong nó kêu đấy mà. Đến phiên Phi Phi nào. Phi Phi cười đọc. Làm cho tai tôi muốn nổ tung. Ngụy la lên. Trời ơi, một con ong kêu mà làm gì muốn nổ tung lỗ tai lần. Tai cô làm bằng cái gì vậy? Phi Phi vừa cười vừa giải thích. Lỗ tai tôi nhạy đặc biệt mà. Bây giờ tới lăng xăng đấy. Tôi xin chịu thua, tôi kể tiếp không được. Phi Phi la lớn. Phải tiếp chứ, không thể chịu thua được. Thế thì lăng xăng trợn mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng chàng ta như bắt được ý, đọc to. Tôi vội vàng dẫn ngay nội công. Ấy chà. Ngụy đang uống nước sặc ngay đầy nhà. Mọi người cười to. Ngụy bị sặc nước, vừa ho vừa cười vừa nói. Trời ơi, bộ ông làm nổ tung tài, còn ráng dẫn nội công lên để đối phó. Vậy thì ông này khiếp quá rồi, còn gì nữa? Phi Phi nói, thôi đừng cười, tới phiên ông rồi kìa. Ngụy tiếp ngay, làm cho mặt phải phát hồng. Hà tiếp, giận quá, tôi muốn nổi phồng. Mọi người lại được dịp cười lớn, tất cả bàn luận ồn ào xem tại sao một chú ông nhỏ như thế mà lợi hại quá trời. Bây giờ tới phiên bà Thủy, không ngờ cô ta lại tiếp. Tôi liền gọi ngay, ông. Phi Phi hỏi, cái gì? Gọi ông nội làm chi thế? Bà Thủy đáp tỉnh bơ, thì gọi đến để tiếp tay chống lại con ông chứ. Mọi người lại cười, cười ngã nghiêng. Tiếp theo là anh Tài. Ông bảo, thì ra chỉ là một con ông, may quá là đồ vô dụng. Tô Vọng tiếp, nghe ông nói, tôi giận rung, miệng la lớn, không xong, không xong. Đến phiên của Kha Mộng Nam, chàng chậm rãi, vừa gáy đàn vừa đọc. Ông, sao ông bên ông? Ôi trời ơi, tôi chết mất, cười thở không ra. Lan vừa la lớn, vừa ngã lăn vào mình bà Thủy. Bà Thủy vừa đỡ, vừa ôm chầm lấy bạn. Phi Phi nằm dài trên thảm. Đan Vân thì đụng đổ cả ly nước và dĩa hạt dưa. Trong một phút, kẻ than đau bụng, người thở không ra hơi. Những tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Một lúc sau, khi tiếng cười tắt dần, lại đến phiên của Du đọc tiếp. Anh chàng đỏ mặt. Thế thì cho ông một dao chết cho xong. Tô Vọng hỏi, giết ai vậy? Du nói, ông nội chứ ai, vì ông ta dữ hơn lũ ông mà. Mọi người lại cười ồ lên. Phi Phi hổn hển thở. Thôi, tôi chịu rồi, cười muốn bể bụng. Ai có thuốc tán lợi thống không? Mệt quá, chắc chết mất. Có lẽ câu nói của Phi Phi đã giúp ý cho Lan, nàng liền đọc to. Ông bảo, hãy khoan, đợi tao uống xong viên tán lợi thống. Du la lên, cái gì thế? Điều này chắc già trẻ gì cũng vừa mới ở nhà thương điên ra hay sao, mà lại uống một viên tán lợi thống để chống lại được với dao à? Mọi người cười không còn ra tiếng, vừa cười vừa đọc tiếp. Bây giờ tôi mới biết ông chỉ là một láo ngông, thật là vô công. Tôi liền chạy xong, chỉ nghe thấy tiếng tông tông tông, dao tôi đã bị gãy cong. Gậy ông đập lưng ông. Còn bị chửi là thằng bất công. Đành quỳ xuống cho xong, mắt khóc đến thấy nổi bông. Lúc ấy bên ngoài trời mưa mênh mông. Đến phiên Phi Phi, nàng ta vừa cười vừa thở. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhảy vào một chú khủng long. Mọi người la lớn lên. Không ổn, không ổn, chuyện gì mà kỳ quặc vậy? Nối tiếp bậy bạ, từ một chú ông bây giờ lại đến con khủng long. Câu chuyện nối tiếp không ra câu chuyện nữa, thật là xui xẻo cho tôi. Từ ngoài khung cửa một trận thu phong, kéo dài câu chuyện đến chỗ kỳ quái ngoài ý muốn. Sau khi Phi Phi mang chú khủng long ra, không còn một ai có thể nối kết được. Sau cùng Kha Mộng Nam chậm rãi thêm vào. Khiến cho tôi chợt tỉnh Nam Kha nhất mộng. Không ai ngờ chàng lại tìm ra được một câu kết thúc cho câu chuyện một cách ăn khớp như thế, lại vừa thích hợp cho câu kết luận. Đây chỉ là một giấc mộng ấy mang cả tên chàng. Thế là mọi người không hẹn cùng vỗ tay khen ngợi, Nam mỉm cười không nói, chàng tiếp tục đàn và hát. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, trữ tình. Sau một trận cười ngất ngư, cũng cần phải có một giây phút nghỉ ngơi. Lời ca như mang chúng tôi vào một thế giới khác. Tất cả yên lặng, mê mang theo lời ca. Nam hát thật hay, thật sống động, chúng tôi như bị cuốn hút theo tiếng nhạc. Bài ca chấm dứt, tiếp theo tràn pháo tay. Bà Thủy lặng lẽ bước đến ngồi cạnh tôi, cô nàng rỉ tai. Thái, mày có nhận thấy trong đám chúng ta, hầu hết mấy cô đều có vẻ mê Nam cả không? Tim tôi đập mạnh, nhìn gương mặt có vẻ hiếu kỳ của bà Thủy. Nếu có một số lớn bạn gái mê Nam thì ít nhất cũng có hàng tá con trai trong nhóm ngẩn ngơ vì Thủy. Tôi cười hỏi, có gồm cả mày trong ấy không? Tao à? Thủy mỉm cười hỏi ngược lại, con mấy? Chắc cũng có chút đỉnh. Bà Thủy lắc đầu, thôi bỏ qua đi, tao không thích chen chân vào việc ồn ào. Phi Phi chạy đến, nàng chen vào, chuyện gì vui thế? Tao thích chen chân vào chuyện ồn ào nhất, nói tao nghe đi, để tao tham dự với. Tôi và bà Thủy cùng cười. Thủy nắm tay Phi Phi kéo lại gần, đưa tay véo vào mặt nàng. Mày cũng muốn chen vào nữa ư? Tao sợ mày không thích chứ. Phi Phi la to, đồ nham nhở, chuyện nào với tao mà tao không chen vào? Cóc nhái đánh lộn tao cũng muốn xem nữa là. Nếu mày muốn chen vào, vậy thì tao xin nói cho mày nghe vậy. Bà Thủy kéo thấp Phi Phi xuống, kề miệng ngay cô nàng nói nhỏ đôi câu. Chưa nói xong, đã nghe Phi Phi kêu lên, bậy! Bà Thủy cười ngặt nghẽo, khiến mọi người nhìn về phía chúng tôi. Nam buông guitar xuống, ngẩng đầu lên hỏi, các bạn cười gì đấy? Bà Thủy nói với tôi là... Phi Phi nói thật to, khiến bà Thủy phải cuống quýt. Phi Phi, đừng nói bậy! Anh chàng lăng xăng kêu lên, ha, hay quá, các cô có chuyện gì bí mật, phải công khai nói ngay ra, chứ không được giấu giếm. Bà Thủy mới nói gì kể ra nghe xem. Phi Phi vừa cười, vừa cố ý làm ra vẻ quan trọng, nàng kéo dài giọng nói. Nó yêu một người. Bà Thủy nhảy nhổm lên, nàng không ngờ Phi Phi dám nói như thế. Hai má đỏ hồng, Thủy vừa hoảng vừa giận hét. Phi Phi, mày muốn làm trò quỷ gì đấy? Nhưng mà đám con trai đã bắt đầu sôi động lên, họ vừa la vừa hét đòi Phi Phi phải nói rõ. Phi Phi ôm bụng cười lên, nàng lớn tiếng. Nhàm nhở quá, nhàm nhở chết được. Lăng xăng chen vào, khoan chết nhé, hãy cho chúng tôi biết người cô ta yêu là ai. Là, Phi Phi vừa cười vừa nói, bà Thủy đỏ cả mặt cuống quýt. Phi Phi, mày mà nói bậy, tao giận cho mà xem. Đám con trai vừa la vừa hét, ép Phi Phi phải nói. Sau cùng cô bé đành thổ lộ. Người cô ta yêu là cha cô ta. Bà Thủy thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười. Đám con trai tức giận vì bị gạt, hậm hực mở to mắt ra nhìn Phi Phi, vừa cười vừa chửi. Cả gian phòng như rối loạn hẳn lên, khiến Phi Phi bịt cả tai la to. Ai nha, nham nhở quá, thật nham nhở. Nham nhở cái móc xì. Lăng xăng tức chửi. Phi Phi, cô giỏi nghề gieo phá thiên hạ, như vậy là không thể không phạt cô được. Quay đầu sang chúng bạn, lăng xăng hỏi, phải không các bạn? Đúng đúng đúng. Tiếng hét ầm cả phòng. Phi Phi lăn trên thảm, mặt nàng có vẻ lo lắng. Phạt tôi chuyện gì đấy? Lăng xăng vội nói, tùy cô, hoặc là bò ba vòng, hay chịu hôn ai một cái cũng được. Phi Phi ngồi xổm dậy, nàng có vẻ vui vui. Nhưng hôn ai đấy chứ? Lăng xăng tính lợi dụng cơ hội, nói nhanh, thì hôn tôi đây nè. Được rồi. Phi Phi bước đến, đưa tay vịn lên vai Lăng xăng. Nàng nghiêng đầu nhìn ngắm nghía một lúc, đoạn nói, lạ quá, sao mặt anh có vẻ gì không giống với mọi người chút nào cả vậy? Hồi nào tới giờ tôi chưa hề hôn ai như vậy bao giờ. Lăng xăng giận dữ chửi đổng, đồ nham nhở. Phi Phi cười, dời chân bước đi, đến trước mặt nam dừng lại. Nàng bỗng cúi người xuống hôn thật nhanh lên mặt chàng, đoạn ngẩng đầu lên nói, anh này có vẻ được đấy. Mọi người vỗ tay cổ vũ, khiến nam có vẻ thẹn, chàng không quen lắm với trò chơi này. Nhìn Phi Phi chỉ biết lắc đầu. Phi Phi, chừng nào cô mới nghiêm chỉnh được? Phi Phi tinh nghịch cười đáp, chừng nào anh hỏi cưới tôi? Mọi người cười ầm lên, khiến nam cũng cười. Trong khi Phi Phi thản nhiên đi về phía Lan, Tử Vân, Đan Vân giật lấy bọt khô đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Và như thế, chúng tôi ở bên nhau, tiếng cười đùa vui vẻ không bao giờ dứt. Nhưng mà có ai biết được trong tiếng đùa vui kia đang bắt đầu nhen nhóm một cái gì? Đến đây đã hết chương 6, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 7. Mẹ thường bảo tôi là đứa con gái có quá nhiều mơ ước vẩn vơ không thực tế. Tôi thường rơi vào tình trạng nghĩ ngợi xa vời và ngồi bất động hàng giờ. Mùa đông năm ấy, sự suy nghĩ vẩn vơ càng làm cho tôi vơ vẩn hơn. Lúc nào tôi cũng thấy bực mình, mệt mỏi, ngay cả đám đông vẫn không mang đến cho tôi được niềm vui trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng có lẽ tại thời tiết xấu và mưa đã làm cho tôi khó chịu. Bây giờ là mùa mưa, mưa đã hơn một tháng, tình cảm tôi xuống rất thấp. Nhiều lúc tôi tưởng rằng mình vẫn vơ chỉ một lúc rồi thôi, rồi mọi việc sẽ qua. Nhưng rồi sau đó, tình trạng tinh thần của tôi vẫn chưa khả quan. Mẹ tôi có vẻ lo lắng. Một lần người nhìn tôi hỏi, Thái, lúc này con làm sao thế? Không có gì cả mẹ, chỉ tại trời mưa. Nhưng trời mưa đâu có làm con xanh xao được. Thái, hãy nói cho mẹ nghe xem, con có điều gì lo buồn? Không có gì cả, mẹ ạ. Nhưng mà, mẹ tôi có vẻ u sầu. Đã lâu rồi, sao mẹ không thấy con cười, mẹ cũng không thấy con nũng nịu với mẹ như trước. Mẹ biết, chắc chắn đã có một cái gì xảy ra mà con giấu mẹ đây. Con thề là không có mà. Tôi gượng cười. Nè, mẹ xem con cười vẫn tươi đây nè. Mẹ chăm chú nhìn tôi. Con cười còn khó coi hơn con khóc nữa lạ. Mẹ cứ tưởng con đang định khóc đấy chứ. Không hiểu tại sao, vừa nghe mẹ bảo thế, tôi bỗng nhiên muốn khóc thật. Khoe mắt như nóng hẳn lên, rồi những giọt lệ trực trào ra. Cắn chặt răng, chớp nhanh mắt, tôi cố gượng lại. Mẹ! Mẹ đừng hỏi nữa, con cũng không biết tại sao, nhưng con thấy hơi buồn buồn. Đừng lo cho con, mẹ nhé. Mẹ làm sao không lo cho con được? Mẹ có vẻ lo lắng hơn cả tôi. Ngoài con ra, mẹ đâu còn gì. Suốt cuộc đời, niềm hy vọng duy nhất của mẹ là làm sao cho con mãi sung sướng mà thôi. Ô mẹ! Tôi hét lên, những dòng nước mắt lăn dài trên má, đưa tay dụi mắt. Tôi quỵ người xuống. Sao mẹ cứ làm con khóc hoài thế này? Mẹ đưa tay vỗ về tôi, người nói. Thôi được rồi, lỗi tại mẹ. Nín đi con, búp bê của mẹ. Hãy đi nghỉ đi, mẹ chỉ mong con được sống đời hồn nhiên, vui vẻ mà thôi. Được mẹ an ủi, tôi càng khóc lớn hơn. Úp mặt vào lòng người, tôi khóc như một đứa con nít. Mẹ không ngớt vỗ về, người dùng những lời thật ngọt, an ủi. Cho đến một lúc sau, tôi mới nín khóc. Ngồi trước gối người, tôi ngước mặt lên nhìn. Gương mặt của mẹ lờ mờ hiện ra sau màn nước mắt với đôi mắt long lanh hiền dịu. Bỗng nhiên, cảm thấy mình vừa khóc một cách khó coi. Dù sao cũng đã 20 tuổi rồi, còn gì. Thế là tôi ngượng ngùng, hối hận, gượng cười với mẹ. Sự kiện vừa khóc vừa cười của tôi có lẽ làm cho mẹ lạ lùng. Người vuốt lấy mặt tôi trách yêu. Con bé này lạ không? Sao vừa khóc lại vừa cười như thế? Sao lạ vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Trong khoảng thời gian qua, tôi thường hay vô cớ buồn phiền, vô cớ khóc, vô cớ cười và vô cớ thẫn thờ. Tại sao? Đã hai lần nhóm họp mặt mà tôi không đến dự, không có lý do gì cả, chẳng qua là vì không thích mà thôi. Sau đấy, Hoài Băng tìm đến, vừa bước vào nhà, nó đã vội cầm tay tôi lên, rồi ngắm khuôn mặt tôi, nó nói. Làm sao vậy, hở Thái? Làm sao? Lại làm sao? Tại sao ai cũng hỏi tôi câu đó mãi thế? Tôi cười bảo, không có chuyện gì cả. Thế tại sao hai lần mày lại không đến họp? Làm cho người ta phải thất vọng đó. Bậy. Hoài Băng cười. Nó ngồi xuống cạnh giường tôi. Thật mà, có người buồn đó nha. Anh ta cứ hỏi tao về mày mãi. Ai vậy? Hoài Băng nháy mắt. Bộ mày cũng để ý đến nữa ư? Tôi chào mày. Đừng nói bậy. Lúc này tao coi bộ mày hư như con phi rồi đấy. Thế mày không muốn biết ai hỏi thăm mày à? Mày không muốn nói thì thôi. Hoài Băng nghiêng đầu qua một bên. Tao nói cho mày biết nhé, anh chàng Kha Mộng Nam đó. Tim tôi như không còn tự chủ được, nó cứ đập liên hồi. Chắc lúc ấy mặt tôi đã trắng bệch ra, nhưng tôi cố gắng nói cứng. Đừng nói bậy. Tao mà nói bậy, tao không phải là người. Tôi nhìn ra cửa sổ hỏi nhỏ. Thế anh ấy nói gì? Hoài Băng bắt đầu trở giọng trêu chọc. Bây giờ mày cũng bắt đầu để ý đến chàng rồi ư? Không nói thì thôi. Tôi đứng dậy như muốn bỏ đi. Hoài Băng kéo tôi lại. Đừng đi. Chàng hỏi tao là tại sao Thái không đến? Thái đi đâu? Thái bệnh rồi chăng? Và sau cùng cũng hỏi đến địa chỉ của mày. Tôi nhìn ra ngoài cửa. Tim tôi sao đập nhanh quá vậy? Cố gắng ngăn chặn sự xúc động, tôi nhỏ nhẹ. Chuyện cũng đâu có gì mà mày làm ra vẻ kinh thiên động địa không bằng. Hoài Băng nằm dài trên giường tôi. Thôi, được rồi. Không có gì thì thôi. Kể như là tao lo chuyện bao đồng đi. Thật là làm ơn mắc quán. Ngừng một chút, bỗng nó tiếp. Này Thái. Tôi bước đến ngồi ở cạnh giường hỏi. Gì? Hoài Băng hướng mắt lên trần nhà. Phong ngỏ ý muốn cùng tao đính hôn trước. Mày thấy sao? Vậy thì hay quá. Tôi kêu lên. Thế chừng nào cử hành đây? Đừng có nóng, tao chưa nhận lời mà. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Tao thấy hai người đã yêu nhau từ lúc học tú tài đến giờ. Đính hôn đi là vừa rồi. Hoài Băng hơi do dự. Đúng ra thì như vậy. Nhưng mà biết cuộc hôn nhân này có thể mang lại hạnh phúc hay không chứ? Tôi hơi lo lắng. Nghĩa là sao? Mày không còn yêu anh ta ư? Đôi mắt Hoài Băng chớp nhanh, má nàng đỏ hồng. Tao không còn yêu anh ấy. Tại sao lại thế? Từ năm 15 tuổi đến nay, ngoài Phong ra, tao đâu có yêu ai nữa đâu. Mà mày bảo là tao không yêu anh ấy chứ? Thế thì mày sợ cái gì? Mẹ tao thường bảo, con nên chọn người con yêu làm bạn và chọn người yêu con làm chồng. Tôi nắm lấy tay Hoài Băng cười sặc sụa. Vậy thì ngoài người chồng ra, cô còn muốn có thêm một người bạn trai nữa hử? Hoài Băng cắt ngang. Đừng nói bậy, người ta nói chuyện đứng đắn mà. Chuyện giữa mày với Phong, tao thấy cũng không có gì đáng nói. Mày yêu Phong, Phong yêu mày, gia đình môn đăng hộ đối, tính tình hai người hòa hợp. Như thế, mày còn lo lắng điều gì nữa? Mặt Hoài Băng đỏ lên vì thẹn, nàng ngại ngùng trong sung sướng. Tao chỉ sợ vì quá yêu anh ấy mà cuộc sống sau này sẽ không được hạnh phúc. Mày thấy không, tao lúc nào cũng chiều chuộng, không dám làm điều gì cho anh ấy buồn cả. Phong đối với mày cũng không tệ lắm. Thật hả? Mắt Hoài Băng sáng rực lên, tôi cười nắm lấy tay nàng ta. Mày biết rồi, mà còn hỏi tao làm chi? Đừng có điên nhé Băng. Người mày đã chọn là người mày yêu, lại yêu mày, vừa có thể làm bạn mà vừa có thể làm chồng. Có ai lý tưởng hơn nữa đâu? Hoài Băng nhìn tôi cười sung sướng. Đúng thế Thái ạ, mày nói đúng thật. Tôi cũng cười. Thế à? Hoài Băng có vẻ cởi mở. Nghe mày nói tao yên tâm. Tao cũng mong rằng mỗi người trên đời đều có được mối tình đẹp. Thái, mày đừng bỏ mất cơ hội này nhé. Tôi nói, tao chưa hề yêu ai cả. Nhưng tao biết rồi mày sẽ yêu. Mày không biết. Tao biết. Hoài Băng bỗng dưng đứng dậy nói. Thôi, tao về nhé Thái. Mày đừng trốn bạn bè nữa nhé. Ai cũng mong mày cả. Thật vậy không? Sao lại không? Mấy hôm trước tụi tao ai cũng nói mày lạ thật. Bề ngoài thì thật nghiêm trang, nhưng nếu gần gũi thì ai cũng mến mày cả. Nam thì bảo là mày giống như một que diêm, ai đến gần sẽ bị đốt nóng. Tôi giật mình, thân thể như có luồng điện chạy suốt. Hoài Băng bước ra phía cửa, tôi thẫn thờ bước theo. Cô nàng vỗ vai tôi, nói, chiều Chủ nhật tuần sau, chúng mình gặp nhau tại nhà Phong nhé. Hoài Băng đi rồi, tôi vẫn còn đứng tựa vào cửa sổ. Bên ngoài mưa lâm râm làm mờ cảnh vật xa xa. Bỗng nhiên tôi nghĩ, mưa thật đáng ghét quá chừng. Đến đây đã hết chương 7, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 8. Chiều Chủ nhật, tôi đến nhà Phong thật đúng giờ. Trời vẫn còn mưa và rất lạnh, nhưng nhà Phong rất sáng sủa, nhất là chiếc hỏa lò đặt giữa phòng khách đang bập bùng những tia lửa đỏ. Mọi người chia nhau ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi, khung cảnh đẹp như bức tranh cuộc vui trong mùa đông. Tôi vừa bước vào nhà thì Phi Phi chạy vội đến. Ô, Thái, hôm nay mày là khách quý đấy. Tử Vân bước tới hỏi, làm sao thế, bệnh đấy à? Du bảo, hình như hơi ốm một tí, sắc mặt không được tươi, Tô Vọng nói. Trong khi ấy, Lan để chiếc ghế tựa bên hỏa lò, chạy đến nắm lấy tay tôi kéo vào, ấn xuống ghế. Nào, ngồi xuống đây đi Thái, ở gần lửa cho ấm. Đan Vân can thiệp, đừng ngồi gần lửa quá, coi chừng bụi than. Người một câu, kẻ một tiếng, họ ríu rít vây quanh, không để tôi kịp nói một lời. Họ chăm sóc, lo lắng, hỏi han như tôi vừa thoát qua một trận bạo bệnh, khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Thật buồn cười, hổ thẹn, tôi cứ tưởng như mình vừa bị bệnh mới hết thật. Khi tôi vừa ngồi yên, bà Thủy lại mang chăn ra đắp lên người. Tôi cố gắng giải thích. Tao không có bệnh gì cả, không hề gì mà. Nhưng bà Thủy ngắt lời. Thôi im đi, nhìn khuôn mặt trắng xanh của mày là người ta đã biết, thế mà vẫn cố cãi. Ngồi ngoan cho tôi xem nào. Nhìn tình hình như thế này, quả thật tôi đã bị bệnh rồi, không còn chối cãi gì được. Đành ngồi yên cho họ làm gì thì làm. Ghế tựa, chăn bông, túi cao su đựng nước nóng. Thật lộn xộn, tay tôi phải giữ túi nước nóng, mình đắp chăn. Phi Phi cười bảo, trông mày giống như Tây Thi ngã bệnh. Trong giây phút yên lặng, tôi ngẩng đầu lên, tìm kiếm trong đám đông. Bất chợt như va phải luồng điện mạnh, mắt tôi chạm phải tia nhìn của người ấy. Chàng ngồi ở trên ghế salon đặt ở xa xa, chân duỗi thẳng, yên lặng, nhưng đôi mắt sáng long lanh kia không rời tôi. Cúi đầu nhìn xuống, đúng ra không nên ngồi quá gần lò sưởi với túi nước nóng và chăn. Mặt tôi nóng sốt lên, gian phòng ồn ào những tiếng cười nói. Nghe tiếng Phi Phi kêu gọi mọi người chơi cái trò gì ba chân, nhưng đầu óc tôi vẫn mơ mơ màng màng, không thể chú tâm đến việc gì, vì đôi mắt đắm đuối kia đang bồng bềnh trong tôi. Phi Phi và Tiểu Du bắt đầu chơi trò ba chân. Hai người đứng tựa lưng nhau, cột chân người này bắt chéo chân người kia. Đằng kia là Phong và Hoài Băng. Họ đứng từ bên này tường và cố gắng đưa nhau sang bờ bên kia tường trước sự cổ vũ của bạn bè. Trong tiếng la hét, cười đùa điếc tai đó, cặp Phi Du và Phong Băng chưa đi được nửa đoạn đường đã chạm nhau, ngã lăn thành đống trên thảm, khiến cho mọi người cười ầm lên. Lần lượt những cặp khác đưa nhau ra đua, chỉ có Kha Mộng Nam là vẫn ngồi yên lặng, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa. Như một cơn gió, Phi Phi tiến đến cạnh Nam, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay chàng. Đứng dậy xem nào người đàn ông, ngồi đây làm gì? Hãy đến cùng phe với tôi nhé, cặp với Tinh Du không được, hắn ngu như heo. Kha Mộng Nam đành đứng lên tham gia cuộc vui, gian phòng tràn ngập tiếng la, tiếng hét, cười đùa. Tôi yên lặng nhìn những ánh lửa bập bùng với tiếng nổ tí tách trong lò sưởi như ru tôi vào cơn mộng tưởng hư vô. Bà Thủy bước tới bên cạnh ngồi xuống. Vẫn chưa khỏe ư? Có gì là không khỏe đâu. Sao mặt đỏ hồng thế này, có nóng không? Tại lửa đấy. Bà Thủy quay lại chăm chú nhìn đám đông một lúc rồi bỗng nói. Anh chàng xem cũng khá đấy. Ai? Kha Mộng Nam. Tôi nhìn bà Thủy, bà Thủy nhìn tôi, đôi mắt tinh quái của nó như đang giấu giếm một điều gì. Tôi ơ hờ hỏi. Mày cũng yêu hắn nữa ư? Bà Thủy nhún vai cười bảo. Mày nhớ không? Tao đã bảo là tao không thích chen chân vào chỗ đông người kia mà. Có tiếng thét, chúng tôi quay đầu nhìn lại. Phi Phi đang ngã sấp trên mình Kha Mộng Nam. Vì chân họ đang bị cột vào nhau nên không thể đứng lên. Mọi người ồn ào nhưng chẳng một ai chịu chạy đến đỡ họ lên. Trái lại còn vỗ tay tán thưởng. Phi Phi tức giận quát, thật là một vụ lũ vô tích sự. Trương chen vào, Nam ơi, nhất mày, được người đẹp ấp ủ như thế sướng chưa? Phi Phi đã đứng dậy, tháo sợi dây thừng cột ở chân ra. Nghe câu nói ấy, nàng thẳng tay quất mạnh dây về phía mặt Trương. Chỉ nghe một tiếng ai da, Trương đưa tay ôm mặt. Phi Phi đến kề sát mặt Trương hát trêu. Như một vị nữ dương, tay cầm sợi roi da, em nhẹ nhàng nhịp lên thân người để nghe những lời ca êm ái. Đây là một bài hát của người chăn dê. Thành thử, Trương đã bị đánh đau mà còn bị so sánh với súc vật. Anh chàng tức giận buông tay xuống. Nhưng nhìn khuôn mặt với đôi mắt long lanh đang mỉm cười như thế kia, bao nhiêu cơn giận phải tiêu tan, Trương chỉ còn biết thở dài. Hey, Phi Phi, cô tinh ranh dễ sợ, giết người. Giết ai chứ? Gương mặt Trương làm ra vẻ buồn bã. Giết tôi chứ còn ai nữa, vì bây giờ sao tôi thấy yêu cô quá trời. Thế à? Phi Phi có vẻ vui vui. Thái ơi, mày xem nhiều người yêu tao ghê chưa? Nàng nhìn tôi. Như thế này, mày có bảo tao có nên ngạo nghễ không chứ? Nào, để tao thống kê thử coi ở đây có mấy người yêu tao nhé. Ai yêu tôi, giơ tay lên xem nào. Tất cả mọi người trong phòng, không phân biệt nam nữ, đều đưa thẳng tay lên. Đôi mắt Phi Phi mở to, giọng run run. Ta muốn khóc quá, ta khóc thật à. Tôi đứng dậy kéo Phi Phi ngồi xuống, mắt nàng đỏ hoe. Con bé này coi vậy mà rất dễ xúc động. Tôi sợ cô ta sẽ òa lên khóc to, vì có lần không kềm chế được nó đã làm thế rồi. Phi Phi vâng lời ngồi xuống bên cạnh, nàng tựa đầu vào người tôi ngoan ngoãn dễ thương. Gian phòng chìm trong im lặng, mọi người đều cảm động. Hỏa lò cháy thật sáng, soi ấm cả căn phòng, tràn ngập tình thương. Rồi Nam lại hát, chàng quả là người biết hát đúng lúc nhất. Những lời ca êm đềm trữ tình như đưa người vào vùng quên lãng. Khi Nam dứt tiếng hát, gian phòng trở nên không khí ồn ào như cũ. Dù lại lớn tiếng khoe khoang việc trêu gái, ba chàng hiệp sĩ nhà này hình như lúc nào cũng thích việc chặn gái ngoài đường. Vì vậy, họ đã đặt một bài hát tiếng Anh tiếng ta lẫn lộn như sau. Ở nhà không việc làm, dội ra đường tìm Miss. Miss, Miss, please, shut your eyes, open your mouth, give me a kiss. Sự xúc động đã qua, Phi Phi rời tôi để gia nhập vào đám đông. Tôi cũng bước đến bên cạnh máy hát, chọn một đĩa nhạc của ban nhạc Con Gà Lôi, rồi ngồi bên cạnh thưởng thức. Trong khi đang ngồi nghĩ ngợi mông lung, tầm mắt tôi vướng một người. Đưa mắt nhìn lên, thì ra là Kha Mộng Nam. Chúng tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc, Nam hỏi, cô cũng thích nghe nhạc lắm à? Tôi đáp, tôi thích tất cả những gì đẹp, nhất là cái có thể làm tôi xúc động như một bức tranh, một bài thơ hay một bản nhạc. Nam gật đầu, đôi mắt chàng sâu nhưng đầy nhiệt tình, rồi chàng bỏ đi, bước đến gần ghế salon, cầm đàn guitar lên. Mọi người biết chàng muốn hát nên đến vây quanh. Đã lâu rồi tôi không nghe em nói, đã lâu rồi không nghe tiếng em cười, đã lâu rồi không thấy mắt em tươi, nên tôi nhớ, tôi buồn mà chẳng nói. Từ sáng sớm đến chiều tà đêm tối, tôi vẫn nguyện cầu, vẫn nhớ đến em. Tôi lặng lẽ tắt máy hát, lặng lẽ nghe chàng ca, mắt tôi rưng rưng. Tại sao chàng hát bản nhạc này? Chàng đã vì ai? Vì ai? Vì ai? Giọng ca của Nam vẫn quay cuồng theo tiếng nhạc. Từ sáng sớm đến chiều tà đêm tối, tôi vẫn nguyện cầu, vẫn nhớ đến em. Đến đây đã hết chương 8, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 9. Khi mùa xuân vừa đến, Hoài Băng và Phong tuyên bố làm lễ đính hôn ngay. Đây là một tin vui cho cả nhóm. Tình yêu giống như một cơn bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi không những chỉ chia vui với Phong và Băng, mà hình như còn bị nhiễm tình. Trong khoảnh khắc, các cô bỗng trang điểm thêm một cách chú ý hơn, đẹp đẽ hơn, và đám con trai thì cứ mãi vây quanh đám con gái, đôi mắt lúc nào cũng xoay quanh tìm đối tượng. Có một lần bà Thủy gặp tôi bảo: "Mày có biết tụi con trai tính bày trò gì không?" "Trò gì?" "Họ đã thỏa thuận nhau một cách hết sức bí mật ghép đôi chúng ta." "Tao không hiểu, sao lại có chuyện đó?" "Họ ghép đôi đứa này với đứa kia và thỏa hiệp là đứa khác không được theo đuổi. Thí dụ như họ dành Lan cho ba chàng hiệp sĩ, Đan Vân cho Tô Vọng, Mỹ Linh cho Tại. Họ không những không theo tán tỉnh đối tượng của kẻ khác mà còn đồng tâm hiệp lực tạo hoàn cảnh cho các cặp ấy chóng có kết quả mỹ mãn." "Ồ," tôi mỉm cười. "Thế mày thuộc về ai đấy?" Bà Thủy đỏ mặt. "Xin mở ngoặc, đây là thói quen của nàng," đóng ngoặc. "Tao chưa nói hết mà. Họ còn đặt ra ba ngoại lệ. Đó là ba người mà ai cũng có quyền tán tỉnh nếu nhận thấy mình có đủ khả năng." Tôi tò mò thích thú. "Thế ba người ấy là ai?" "Đó là Phi Phi, mày với tao." Tôi hơi thất vọng, ngẫm nghĩ một lúc hỏi: "Họ cho là ba đứa mình khó tán nhất chứ gì?" "Không phải chỉ có thế không đâu. Mày hiểu họ gọi ba đứa mình là gì không?" "Tao không biết." "Họ gọi là ba hạt ngọc." Mặt tôi nóng lên, thật hổ thẹn. Tại sao không phải là hai mà là ba? Sao lại có tôi trong ấy? Ngẫm nghĩ tôi lại hỏi: "Tại sao mày lại biết chuyện này?" "Kha Mộng Nam bảo cho tao biết." "Hả?" Tôi có vẻ ngỡ ngàng. "Anh ta đem những chuyện của tụi con trai để nói lại cho mày nghe hết cả à? Như thế hắn là kẻ phản bội rồi." Đôi mắt của bà Thủy long lanh say đắm. "Không phải anh ấy cố tình thuật cho tao nghe chuyện đó, mà chỉ là một thổ lộ trong lúc cao hứng mà thôi." "Ồ, thế à?" Tôi lạnh nhạt hỏi. "Bây giờ thì tôi biết rồi, hiểu rồi. Kha Mộng Nam và bà Thủy, Thượng Đế quả khéo sắp đặt cho một đôi xứng lứa. Thái độ phong lưu của Nam đi với vẻ kiều diễm của Thủy thì nhất rồi. Thần linh đã lặng lẽ an bài tất cả chuyện nhân duyên. Như vậy là tôi phải chịu, phải khuất phục. Thật là tội cho tôi làm sao. Tại sao tôi lại dám mộng tưởng vẩn vơ chứ? Tỉnh đi là vừa, Thái ơi. Buổi lễ của Phong và Hoài Băng đã quyết định sẽ cử hành vào ngày 1 tháng 3. Đây chính là mùa hoa đỗ quyên thi nhau đua nở. Chương trình đã được xếp đặt. Buổi trưa là tiệc khao họ hàng của đàn trai đàn gái. Còn tối đến thì Phong bảo: "Buổi tối dành riêng cho nhóm chúng ta, tôi sẽ tổ chức một buổi dạ vũ." Hoài Băng tiếp: "Và mọi người sẽ vui chơi thỏa thích." Du hỏi: "Suốt đêm ư?" Phong hào nhoáng: "Dân, suốt đêm cũng được." Trường hỏi: "Còn địa điểm?" "Thì tại phòng khách nhà này." Tô Vọng nói: "Tao đề nghị phải có gì đặc biệt hơn chứ, chỉ là một buổi giả vũ không thì tầm thường quá." Phi Phi sung sướng hét to: "Vậy thì tổ chức một buổi giả vũ quá trang đi, có được không? Mỗi lần xem cine, tôi thấy cảnh ấy thích chết đi được. Sao, mấy người nghĩ sao? Hãy tưởng tượng cảnh tượng kỳ quái, không ai nhận ra ai, thì nham nhở chết đi được." "Dạ hội quá trang ư?" Lan nói: "Ừ thì hay lắm, nhưng khó khăn về quần áo đâu, mặt nạ đâu." Hà chen vào: "Hay lắm, quần áo ăn mặc sền soạn được rồi, nhưng còn mặt nạ?" "Đừng lo, tôi có sẵn mười mấy cái, ai đến trước thì được lựa trước." Hoài Băng tiếp lời Phong: "Và nếu ai muốn mang riêng của mình đến cũng được." "Ờ, cái gì chứ, hội quá trang thì tôi khoái chết đi được." Anh chàng lăng xăng bảo: "Tôi sẽ quá trang thành..." Phi Phi chen vào: "Thành một con ruồi." Lăng xăng trợn mắt nhìn Phi Phi: "Nói bậy, có lẽ cô quá trang thành con muỗi ư?" Phi Phi vẫn vui vẻ, nàng ta mở to mắt ra nói: "Tôi ha, tôi sẽ quá trang thành một con quỷ mặt xanh nanh dài." Kha Mộng Nam buộc miệng nói: "Thế là quỷ dạ xoa ư?" Phi Phi thét lớn: "Nói cái gì thế anh Nam, anh cũng muốn đùa nữa ư?" tôi sẽ hóa thành quỷ già xoa khi nào anh hóa thành con quỷ vô thường. Anh chàng lăng xăng chen vào. Nếu một người là quỷ vô thường, một người là quỷ già xoa, thì tôi sẽ là Ngưu Ma Dương. Tiểu Hà cũng lên tiếng. Vậy chúng tôi sẽ hóa thành đầu trâu mặt ngựa và Diêm Dương. Du nói. Kha Mộng Nam cười. Vậy thì tôi phải soạn ngay một bản nhạc tên là Ma Quỷ Hành Khúc mới được. Và lúc đó đừng gọi đây là Dạ Hội Quá Tràng nữa, mà nên bảo là Đại Hội Quỷ Dương mới đúng. Mọi người cùng cười, rồi lại thảo luận sôi nổi. Và tiếc là ngày mai này sao không là ngày lễ đính hôn của Phong và Hoài Băng cho thích. Sau cùng buổi Dạ Vũ Hóa Trang cũng thông qua dễ dàng. Phong yêu cầu mọi người hóa trang tỉ mỉ để người khác không nhìn ra được, và hóa trang càng kỳ quái càng tốt, vì sau buổi dạ hội sẽ có một cuộc thi xem ai là kẻ hóa trang khéo nhất để được đôi vợ chồng sắp cưới này tặng một món quà đặc biệt. Thế là câu chuyện đã được sắp xếp. Chúng tôi thật vui với không khí phấn khởi của buổi dạ hội. Người này bàn phải làm thế nào để hóa trang thật giống, thật hay, và hỏi ý người kia để tránh trùng lập. Câu chuyện này đối với tôi quả thật là một vấn đề nan giải, vì tình trạng tài chính của gia đình không cho phép tôi xa xỉ một số tiền lớn cho một hóa trang. Suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa quyết định được mình sẽ hóa trang ra sao, vì đây là việc đòi hỏi một số tiền không nhỏ. Chỉ tại ham vui mà để cho mẹ lo lắng thì thật là phiền hà. Nhưng rồi sau đấy, mẹ tôi lại tự động gỡ rối cho tôi. Mẹ hỏi, con đang lo buồn chuyện gì đấy Thái? Tôi không muốn để mẹ bận tâm nên đáp. Đâu có gì đâu mẹ. Mẹ cười hỏi, có phải chuyện Dạ Vũ Hóa Trang không con? Ô, tôi ngạc nhiên, tại sao mẹ biết? Sao lại không biết hả con? Mẹ tôi cười thật dễ thương. Hôm trước bạn của con, cây cô, bà Thủy, bà Quá gì đó, đến đây cũng thảo luận cả buổi trời. Mẹ nghe lõm bõm gì là Dạ Hội Quá Tràng, Dạ Vũ gì đó. Tôi mở to mắt. Dạ, thế mẹ biết tất cả rồi. Dĩ nhiên, tôi vội cầu viện. Thế mẹ xem con phải làm thế nào đây? Mẹ kéo tôi tới gần người, ngắm nghía một lúc, rồi gật đầu như đã nghĩ ra. À, con đẹp lắm, nên không thể hóa trang theo kiểu xinh xắn được. Để mẹ phối hợp khuôn mặt và dáng dấp con lại xem sao. Nghĩa là sao? Mẹ muốn con trở thành một vị thiên sứ áo trắng với dương miệng màu bạc. Nhưng giải đâu? Mẹ tôi cười. Chúng ta có nhiều giải màn cửa sổ. Chỉ cần mua thêm một ít giấy bạc và những hạt ngọc giả để làm dương miệng là được rồi. Đâu tốn kém gì. Ô mẹ! Tôi sung sướng quá, hét to. Mẹ muốn bắt chước Địch Tư Gia trong vở kịch gió đấy à? Màn cửa sổ còn mới toanh. Chỉ cần lấy một khúc là được rồi. Chuyện này con hãy để cho mẹ lo cho. Tôi chăm chú nhìn mẹ. Người cũng mỉm nụ cười nhìn tôi. Ngập ngừng trong thoáng chốc, tôi bước tới ôm chầm lấy đôi vai người, kề má hỏi, có phải mẹ lo cho con việc này đã lâu rồi, phải không? Cái gì nữa đây cô? Lớn rồi nhé. Mẹ không muốn con cứ nhè mãi đâu. Mẹ vỗ về lưng tôi. Con giống như một búp bê đầy nước mắt. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn mẹ qua màn lệ, rồi bất giác mỉm cười. Y phục cho ngày dạ hội đã làm xong. Lần đầu tiên mặc thử, đứng trước gương, tôi có vẻ ngạc nhiên với hình ảnh trong gương. Mẹ nói đúng, màu trắng có vẻ thích hợp với tôi. Chiếc vương miệng màu bạc trên đầu với mái tóc dài xõa vai. Áo dài bằng vải the trắng với nịt áo cùng màu, cộng thêm những ngôi sao lấp lánh trên ngực, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng như muốn bay bổng. Dáng dấp đài cát của người trong gương khiến tôi không nghĩ đấy là tôi. Mẹ ngắm tôi qua kính, mắt người như nhòa lệ. Tôi biết đó là vì tôi. nghẹn ngào người bảo: "Ồ, Thái, mẹ không ngờ con lại đẹp đến như thế. Mẹ, con là tiên nữ. Thái, trong lòng mẹ, lúc nào con cũng là cô tiên nhỏ bé. Và mẹ cũng mong rằng trong trái tim của người khác, con cũng sẽ được thế. Có như vậy chăng? Được như thế chăng? Tôi là một nàng tiên đấy à. Tôi dễ thương sẽ làm người mê hoặc." Đứng trước gương xoay người ngắm nghía để mặc cho những tà áo phất phơ, tôi bỗng có ý muốn được bay tung ra khung trời rộng bên ngoài cửa sổ. Đến đây đã hết chương 9. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 10 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.